Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 701, Thanh âm UU, 2. Vị đạo hữu này, sau này còn gặp lại. Nhất Trần Tử cười ha hả, tiếng cười vừa lên, sắc mặt gã liền lập tức đại biến. Gã phát hiện, hòn đá dưới chân, trong nháy mắt này thế nhưng lại. Dừng lại, cấm thứ 8 của Mạnh Hạo, căn bản vốn cũng không phải là thi triển đối với Nhất Trần Tử, mục tiêu là hòn đá thật lớn kia. Nháy mắt khi hòn đá dừng lại, tơ vô mục tầm của Mạnh Hạo vậy mà đã vây khốn hòn đá này. Nháy mắt khi hòn đá này khôi phục tốc độ, mạnh mẽ vọt tới trước, thì kéo theo Mạnh Hạo, lấy tốc độ vượt qua tất cả phía trước, lao thẳng đến hòn đá. Tốc độ này cực nhanh, sát na đã giúp cho Mạnh Hạo xuất hiện ở trên hòn đá, tay phải nâng lên, một quyền rầm rầm mà đi. Nhất Trần Tử sắc mặt đại biến, cắn răng, lập tức đối kháng. Trong tiếng nổ rền vang, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi, thân thể bay ra sau, bay khỏi hòn đá, tơ của vô mục tầm cũng theo đó buông ra. Mạnh Hạo thuấn di một cái, biến mất khỏi hòn đá, khi xuất hiện lại thì đã ở tại bên người Nhất Trần Tử, tay phải nâng lên, đang muốn trực tiếp giết chết người này, nhưng vào lúc này, đột nhiên, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt đã trở thành màu xám, mặt đất cũng trong khoảnh khắc này, bị một mảnh sương mù màu xám, trực tiếp bao trùm, giống như đã trở thành một biển sương, khối đá đang nhanh chóng bay đi kia, trong giây lát ngừng ở giữa không trung, mà Mạnh Hạo cũng hoảng sợ phát hiện, thân thể của chính mình, thế nhưng lại dừng ở giữa không trung không thể di động chút nào. Nhất Trần Tử cũng giống như vậy, giống như trên thế giới này, tất cả mọi vật, ở một khắc này, đều phải yên lặng. Cùng lúc đó, trong hải vụ này, có một hàng bóng dáng, mang theo mờ mịt, khiêng từng khối tiên kiều thạch hư ảo, đang bước từng bước một đi tới trong hải vụ, tiên kiều Hà Kỳ Trọng Hiện Thiên. Vấn quân Hà Nhật Năng tương kiến. Tiên kiều khi nào mới có thể lại lần nữa trùng hiện giữa trời? Hỏi quân ngày nào mới được gặp lại, thanh âm u u, mang theo vẻ quỷ dị, quanh quẩn trong thế giới, những thân ảnh này ai nấy đều mơ hồ, tu vi không hiện, trong bọn họ trẻ có già có, nữ có nam có, một đám mang theo vẻ mờ mịt, khiêng từng khối tiên kiều thạch, từ hải vụ mà đến, giống như u linh. Mạnh Hạo nhìn lại thì một cổ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên hiện lên. Loại nguy cơ này, như là gặp thiên địch vậy, hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Nếu là nhóm thân ảnh quỷ dị này đụng phải bản thân, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ là cái gì? Mạnh Hạo mắt thấy những thân ảnh này tựa như u linh, có chừng trên trăm, từ trong hải vụ đi tới, đi qua bên cạnh mình. Theo cự ly của bọn họ ngày càng gần, một cổ băng hàn nháy mắt hiện lên trên thân thể Mạnh Hạo, giống như đưa thân vào bên trong hư vô rét lạnh. Ngay sau đó, Mạnh Hạo nhìn thấy nhóm thân ảnh quỷ dị đó, phân ra một người. Thế nhưng lại đi tới bên cạnh khối đá trôi nổi ở giữa không trung kia. Khi thân ảnh ấy trực tiếp xuyên thấu qua hòn đá, thì trên người cũng nâng lên một tảng đá hư ảo lớn, giống như đúc với hòn đá kia, giống như khiêng linh hồn của hòn đá ra, dần dần đi xa, mà tiên kiều thạch hơn 300 trượng bị rút hồn, giờ phút này tuy rằng vẫn trôi nổi ở giữa không trung như trước, nhưng Mạnh Hạo lại cảm thấy nó giống như đã tử vong, giống như toàn bộ lực lượng đã chảy vào trong hư vô, cho đến khi những thân ảnh này đi xa, thanh âm của bọn họ vẫn còn u u, vang vọng quanh quẩn, tiên kiều Hà Kỳ Trọng Hiện Thiên. Vấn quân Hà Nhật Năng tương kiến, thanh âm dần dần tiêu tán, biển sương trên mặt đất bỗng nhiên quay cuồng, nháy mắt liền hóa thành một cổ gió lốc. Gió này dữ dội cuốn động bầu trời màu xám, xé rách màu xám này, rồi mạnh mẽ xoay tròn, đem Mạnh Hạo cùng Nhất Trần Tử, còn có tiên kiều thạch hơn 300 trượng kia, cuốn vào toàn bộ. Ngay tiếp theo, không ít phế tích, hài cốt của cả vùng đất, tất cả tồn tại nơi đây, đều ở một cái chớp mắt này bị cuốn vào trong gió lốc, căn bản là không thể giãy giụa, khoảnh khắc liền bị cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, gió lốc dữ dội này nổ vang, trực tiếp nổ bung tan vỡ, tất cả tồn tại trong đó, nháy mắt đều bị bắn ra, quét ngang bốn phía, Mạnh Hạo lại lần nữa có cảm giác bị cánh côn bằng quạt cho một phát vào năm đó, gió đang xé rách thân thể này, như muốn chia năm xẻ bảy cơ thể mình. Thân thể lấy tốc độ cực nhanh bị gió đẩy mạnh, bay thẳng đến xa xa. Nếu đổi lại là một tu sĩ kết đan bình thường, thì ngay tại cái chớp mắt đó ắt phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng có ba đồ đằng thuộc ngũ hành, vượt qua ranh giới tồn tại với Nguyên Anh. Giờ phút này hắn cắn răng kiên trì, trong cơ thể tu vi vận chuyển, không ngừng mà hóa giải cuồng phong bên ngoài thân thể. Cho đến một canh giờ trôi qua, Mạnh Hạo lúc này mới đem cuồng phong bên ngoài thân thể dần dần áp chế, sau đó một cái thuấn di. Khoảnh khắc liền trốn ra khỏi phạm vi của mảnh cuồng phong xé rách vạn vật này, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, sau khi lao ra khỏi phạm vi cuồng phong, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trực tiếp lao thẳng đến trong một sơn mạch trên mặt đất, đào ra một cái động phủ, ở bên trong khoanh chân ngồi xuống. Cho đến vài ngày sau, bên ngoài gió đang dần dần tiêu tán, Mạnh Hạo lúc này mới đi ra khỏi động phủ. Đứng ở giữa không trung, hắn nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, có không ít ngọn núi đã bị thổi đứt. Trận gió này, hoành tảo tất cả các khu vực thuộc mảnh đại lục này, những tồn tại tựa như U Linh đó rốt cuộc là cái gì? Mạnh Hạo nhíu mày, đối với sự thần bí của Khư Kiều giới, có quỷ dị cảm giác, giờ phút này hắn đã sớm không còn thấy tung tích của Nhất Trần Tử nữa rồi, vả lại lấy tu vi của người ấy, phỏng chừng cũng có biện pháp chạy trốn khỏi cuồng phong kia. Hơn nữa, lấy tốc độ khủng khiếp của gã cùng với sự kiên kỵ đối với bản thân, khả năng rất lớn là gã đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mảnh đại lục này rồi. Đang trầm ngâm, bỗng nhiên Mạnh Hạo ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm, vẻ mặt ngẩn ra. Ở nơi mà tầm mắt của hắn hướng tới, có một quần sáng mỏng manh, trong quần sáng này có mấy hạt đất cát, chính là tiên thổ. Thân thể Mạnh Hạo nháy mắt đi qua, sau khi xuất hiện liền vươn tay lấy mấy hạt tiên thổ này về, nội tâm chấn động, tâm khẽ động thì linh thức cũng mạnh mẽ tản ra, nhất thời liền phát hiện, trong phạm vi bốn phía chung quanh đây, thế nhưng lại có ba vị trí, giữa không trung có tiên thổ nổi lơ lửng như vậy, cực kỳ rõ ràng, mặc dù chỉ là mấy hạt, nhưng đây cũng là tiên thổ, ta hiểu rồi, trận gió này đem tiên thổ vốn giấu trong mặt đất thổi lên. Như vậy có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này toàn bộ thiên không, tiên thổ như vậy đã có không ít, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra kinh hỉ, hắn không chút do dự, nháy mắt biến mất, dùng không bao nhiêu thời gian, đã lấy về ba nắm tiên thổ kia. Sau đó thân mình nhoáng lên một cái, mau chóng đuổi theo về hướng xa xa, chương 702, huyết diện lão quái. Linh thức mở ra toàn bộ, không ngừng tìm kiếm, ngắn ngủn thời gian nửa ngày, hô hấp Mạnh Hạo càng thêm dồn dập. Bởi vì nửa ngày này, tiên thổ hắn sưu tập gộp lại cùng một chỗ, đã được một nắm to chừng nắm tay trẻ con rồi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy không ít thân ảnh tu sĩ, cũng giống hắn, đều là đang điên cuồng tìm kiếm tiên thổ bị gió thổi lên. Thậm chí giữa những người này, cũng có tranh đoạt, nhưng tranh đoạt này chỉ là ra tay trong nháy mắt, liền lập tức tự tản ra, dù sao có thời gian đánh nhau, không bằng đi phương hướng khác tìm kiếm, tiên thổ là mấu chốt để ta đạt được đồ đằng thổ. Trong mắt Mạnh Hạo đỏ lên, nơi đi qua, chỉ cần nhìn thấy tiên thổ liền lập tức lấy đi, nếu có người cùng hắn tranh đoạt, Mạnh Hạo sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp đánh tan. Tiếng nổ vang quanh quẩn, một lúc lâu sau, tay phải Mạnh Hạo hạ xuống, một quyền đánh về phía trước, trực tiếp đẩy lui một tu sĩ Tây Mạc Nguyên Anh sơ kỳ, sau đó một phát bắt được tiên thổ phía trước, xoay người rời đi. Tu sĩ Nguyên Anh bị một kích đánh lui kia là một nam tử trung niên, gã nhìn thân ảnh Mạnh Hạo đi xa, trên mặt lộ ra sự kiên kỵ. Mới vừa rồi một kích kia, lay động Nguyên Anh trong cơ thể gã, làm cho gã kinh hãi, người này là ai? Ba canh giờ sau, một chỗ giữa không trung, có ba thân ảnh đang chìm trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo ở trong đó. Hai tay bấm niệm thần chú, vung ra phía ngoài, lập tức biển lửa ngập trời, trùng kích khuếch tán, làm cho hai người khác không thể không lui, Mạnh Hạo vung lên tay áo, cuốn lấy nắm tiên thổ kia, khoảnh khắc đi xa, hai người kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng kiên kỵ trong lòng, làm cho bọn họ không dám đuổi theo, giờ phút này chỉ có thể dậm chân, xoay người đi phương hướng khác tìm kiếm. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Mạnh Hạo dĩ nhiên hoàn toàn đỏ mắt. Số lượng tiên thổ mà hắn cướp đoạt được giờ phút này to khoảng đầu trẻ con, toàn bộ được đặt ở trong túi trữ vật. Hắn ở trên thiên không của mảnh đại lục này, không ngừng tìm kiếm, nhưng đã hai canh giờ trôi qua, hắn không nhìn thấy chút tiên thổ nào, nghĩ đến chắc là đều bị người lấy đi rồi. Bị lấy đi cũng tốt, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, tài nguyên tu hành muốn có, đương nhiên phải cướp đoạt, việc này Mạnh Hạo đã sớm quen tay hay làm rồi. Lúc này sau khi xuất hiện sát cơ thì thân mình hắn lập tức nhoáng lên một cái, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ. Một ngày sau, tiếng nổ vang ngập trời, giữa không trung một gương mặt cự đại tan vỡ khuếch tán, bên trong đống vỡ vụn này, một nam tử trung niên phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, y không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm tiên thổ ném ra, xoay người rời đi. Trong vũ khí quay cuồng, Mạnh Hạo đi ra, sau khi bắt được tiên thổ thì lập tức thay đổi phương hướng. Tiếp tục bay nhanh, hai ngày sau, một lão giả tóc đỏ cùng hai tu sĩ Nguyên Anh bên người, đang mang theo vẻ dữ tợn, trực tiếp giết chết một người cùng bọn họ tranh đoạt tiên thổ, Vừa mới đem tiên thổ từ trong túi trữ vật của người này lấy đi, nội tâm đang sung sướng thì bỗng nhiên, ở bầu trời xa xăm, hồng vụ cuồn cuộn, một cái mặt nạ cự đại cuồn cuộn mà đến, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt này, tâm thần lão giả tóc đỏ oanh lên một tiếng, da đầu rung lên. Lão liếc mắt một cái liền nhận ra, gương mặt này chính là tu sĩ khủng bố ngày đó cùng nhóm người mình chiến một trận, gần như là nghiền ép bảy người mình, khuyết diện lão quái. Hai tu sĩ bên cạnh lão sau khi nhìn thấy mặt nạ trong hồng vụ cuồn cuộn trên thiên không, thì nhất thời thất thanh kinh hô. Hai người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, mấy ngày này, xưng hô huyết diện lão quái cũng đã truyền ra khắp mảnh đại lục này rồi. Người có xưng hô thế này là một tu sĩ khủng bố, mang theo mặt nạ huyết sắc, tu vi kinh người, cướp đoạt tiên thổ. Mấy ngày này tu sĩ bị người này cướp đoạt, đã có không ít, làm cho rất nhiều người, không dám lại dừng lại ở mảnh đại lục này nữa. Đều lần lượt rời đi, những người lưu lại ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, nhìn thấy huyết diện, lập tức bỏ chạy, ba người này không chút do dự, nháy mắt chia làm ba phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Một lát sau, hai người trong số đó, ở trong tiếng nổ vang phun ra máu tươi, từng người đều lập tức lấy ra tiên thổ ném đi, trong lòng bọn họ biết rõ sở thích của huyết diện lão quái này, chỉ cần tiên thổ, ném tiên thổ ra không giết người, nếu phản kháng đến cùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt. Sớm biết như vậy, lúc trước khi có chút thu hoạch liền rời đi rồi. Huyết diện lão quái chết tiệt này, hai tu sĩ này bị cướp đoạt tiên thổ, liên tục thở dài, không có cam lòng, nhưng lại không có cách nào, giờ phút này lần lượt nổi lên ý tưởng rời khỏi mảnh đại lục này. Vài ngày sau, mảnh đại lục chỗ Mạnh Hạo đã không có bất kỳ tu sĩ nào nữa, chỉ còn lại có chính hắn. Mấy ngày này, hắn gần như đoạt lấy tiên thổ của hơn phân nửa tu sĩ ở chỗ này. Giờ phút này trong túi trữ vật, tiên thổ đã lớn chừng đầu người, có thể nói khủng bố, Mạnh Hạo sau khi thử cảm ngộ thì có thu hoạch, nhưng rõ ràng còn chưa đủ, nhưng tu sĩ nơi đây đã sớm đào tẩu rồi, Mạnh Hạo lại tìm thêm mấy ngày, cũng đều không tìm được. Vì thế khi một tảng đá lớn trăm trượng gào thét mà đến, thì hắn thuấn di bước lên trên tảng đá này, khoanh chân ngồi xuống, theo tảng đá này, phá vỡ hư vô tối đen của mảnh đại lục này, rời khỏi nơi này. Đi đại lục được hình thành từ tiên kiều thạch kế tiếp, hắn không biết, xưng hô huyết diện lão quái này, đã sớm theo những tu sĩ rời đi, truyền khắp toàn bộ khu vực chung quanh đây. Gần như toàn bộ tu sĩ Tây Mạc tiến đến đều biết đều hiểu, có một cái huyết diện lão quái như vậy tồn tại, theo hòn đá dung nhập hư vô, tất cả bốn phía lại trở thành tối đen thì Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên hòn đá, hai mắt hơi hơi chớp động, gặp không ít người. Nhưng không có một ai bên người giống như có tồn tại vị yêu nữ chỉ hương kia. Nhưng mà ta chưa nhìn thấy Triệu U Lan, không biết người này ở nơi nào. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ, lấy ra ngọc giản bản đồ, nhìn nhìn một lát, xác định nơi tảng đá kia muốn đi, là một tiên kiều thạch lớn nhất gần đây trong ngọc giản bản đồ này. Khư kiều giới rất lớn, mỗi tiên kiều thạch đều là một thế giới, xem chừng chắc phải có ít nhất mấy vạn giới tồn tại, mà tu sĩ Tây Mạc ở nơi này chỉ có thể thăm dò mười mấy thế giới mà thôi. Vài ngày sau, hư vô càng trở nên băng hàn, cho dù có pháp bảo ngự hàn, Mạnh Hạo cũng vẫn phải không ngừng vận chuyển bất diệt hỏa, mới có thể giữ vững thanh tĩnh. Hắn đang nhìn hư vô, nhìn mảnh màu đen mênh mông vô bờ kia, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, hắn nhìn thấy trong hư vô tối đen phía trước có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh, cõng một thanh kiếm, trong tay cầm một bầu rượu. Chỉ là thân thể này ở bên trong hư vô, cất bước mà đi, chốc chốc lại uống rượu trong bầu. Vẻ mặt xuống dốc, mang theo phiền muộn, chương 703, Hàng Sơn áo xanh. Sự lạnh lẽo của hư vô ở xung quanh y dường như chỉ là luồng gió nhẹ mát mẻ thổi qua, thậm chí không thể thổi bay tóc y, không thể lay động cước bộ của y. Y đi ở nơi này như đi trên đất bằng, thậm chí chung quanh y, hư vô đều bị vặn vẹo, dường như hàn khí còn chưa đợi tới gần, đều đã tự động tránh đi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh, trên mặt mang theo một tia hoảng sợ, Mạnh Hạo nhìn thấy được y. Y cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Mạnh Hạo đã mất đi thân ảnh của trung niên áo xanh này, nhưng ở ngay giây tiếp theo, nam tử này liền trực tiếp xuất hiện ở bên người Mạnh Hạo, Mạnh Hạo da đầu rung lên, tu vi của người này hắn nhìn không thấu, liếc mắt nhìn lại, còn có loại cảm giác giống như biển rộng, sâu không lường được, vãn bối Mạnh Hạo, bái kiến tiền bối, Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy, hướng về phía nam tử áo xanh ôm quyền cúi đầu, ngươi muốn đi đại lục Toái Phong. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, ngồi ở bên cạnh, uống xong một ngụm rượu, thần thái vẫn sa sút như trước, rất tùy ý mở miệng, đại lục Toái Phong, Mạnh Hạo sửng sốt, sau khi nghĩ tới miêu tả trên bản đồ ngọc giản đối với chỗ vùng đất, nơi mình muốn đi kia, thì gật gật đầu, vừa vặn, tiện đường, người trung niên khẽ gật đầu, không thèm nhắc lại, mà là dựa lên một khối đá gồ lên ở sau người, một bên uống rượu, một bên nhìn hư vô tối đen. Mạnh Hạo có chút chần chờ, nhìn nhìn nam tử áo xanh này, hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, khoanh chân ngồi xuống, nhưng hiển nhiên không thể nhập định, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, trôi qua nửa tháng này, nam tử trung niên áo xanh, vẫn luôn nằm ở nơi đó, rượu trong bầu rượu giống như vĩnh viễn cũng uống không xong, từng ngụm mà uống, vẫn nhìn hư vô tối đen, thần thái cũng càng ngày càng sa sút, vẻ hiu quạnh, dần dần rõ ràng, trên mặt của y đã có râu mọc ra, dường như đã lâu lắm rồi không có tâm tư đi sửa sang lại vậy, quần áo cũng nhăn nhúm, nhìn rõ là lộn thuộm hết sức, ấy thế nhưng, khí chất của y lại cố tình tồn tại một loại mị lực không thể hình dung, cảm giác y đem lại cho người khác, chính là cô đơn, mà không phải là bẩn thỉu lộn thuộm. Bầu rượu trong tay y là làm bằng gỗ, trên còn có mấy vân gỗ, bị y cầm ở trong tay, nửa tháng này, không biết uống hết bao nhiêu ngụm, y không nói lời nào, Mạnh Hạo cũng không có mở miệng, dường như nam tử áo xanh này, xác thực chỉ là tiện đường, không muốn tự mình hành tẩu, mà là mượn tảng đá kia của Mạnh Hạo mà thôi. Hai người giữ vững trầm mặc, ở bên trong hư vô tương đối yên tĩnh này, lại một tháng hành trình trôi qua, Mạnh Hạo dần dần đã có thể ngồi xuống nhập định, nhưng mà vẫn sẽ có chút ý thức chảy ra bên ngoài. Mặc dù hắn hiểu được, có hay không, cũng không tác dụng quá lớn, nhưng thói quen này, không phải thời gian ngắn có thể bỏ. Cho đến một ngày này, tảng đá trăm trượng vẫn ở bên trong hư vô này đi về phía trước, bỗng nhiên, nam tử áo xanh vẫn nằm ở nơi đó hơn một tháng, thủy chung không có ngồi dậy, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn, chậm rãi ngồi dậy, hai mắt nhìn về phía xa xa, cử động của y, lập tức làm cho Mạnh Hạo mở mắt ra, cũng theo đó mà nhìn sang, nhưng nơi đó là một mảnh tối đen, không có gì cả. Thế nhưng trung niên áo xanh lại nhìn rất chân thành, trình độ chăm chú kia, giống như chuyên chú toàn bộ tinh thần vậy. Mạnh Hạo trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không lộ ra chút nào, mà là yên lặng nhìn theo. Thời gian trôi qua, cho đến khi lại trôi qua ba ngày, nam tử áo xanh nhìn ba ngày, Mạnh Hạo cũng nhìn ba ngày, cho đến một cái chớp mắt ở ba ngày sau này, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới hư vô, trong phút chốc đã trở thành màu xám. Cùng lúc đó, hòn đá trăm trượng này cũng là nháy mắt tạm dừng. Trong lúc Mạnh Hạo tâm thần chấn động mạnh thì hư vô dâng lên sương mù nồng đậm. Sương mù này nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập bát phương, khiến cho nơi đây giống như đã trở thành biển sương. Da đầu Mạnh Hạo rung lên, hắn há có thể không biết được điều này đại biểu cái gì. Giờ phút này thân mình không thể hoạt động chút nào, nhìn vào trong biển sương phía xa, có một dàn thân ảnh, đang khiêng từng tảng đá lớn, từng bước một đi tới. Những thân ảnh này mang theo vẻ mờ mịt, yên lặng tiến đến, thanh âm u u, trong một cái chớp mắt này, quanh quẩn toàn bộ hư vô, tiên kiều hà kỳ trọng hiện thiên. Vấn quân hà nhật năng tương kiến, theo thanh âm quanh quẩn, những thân ảnh nam nữ già trẻ này, mang theo mê mang thật sâu, trôi nổi mà đến, theo chúng nó tới gần, Mạnh Hạo lại cảm nhận được rét lạnh như muốn đóng băng linh hồn, thân thể Mạnh Hạo dần dần băng hàn, giống như sinh cơ đang tắt đi, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, những thân ảnh này, so với đám thân ảnh mà hắn gặp phải trên đại lục, đuổi giết nhất trần tử lúc trước, không phải là một đám, mà giờ khắc này, vị nam tử trung niên áo xanh kia, vẫn ngồi ở chỗ kia, vẫn thi thoảng lại nhấc bầu rượu lên, uống một ngụm, trong hai mắt của y, phiền muộn càng nhiều, khóe miệng hiện lên vẻ chua xót, ngóng nhìn đám thân ảnh kia, y cẩn thận nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì, từ một đám thân ảnh nhìn lên, cho đến sau khi quét qua một thân ảnh cuối cùng, sự cô đơn trên người y, càng đậm, y lắc đầu, uống tiếp một ngụm rượu, thân ảnh này đi thẳng tới chỗ hòn đá của Mạnh Hạo đang đứng, nhưng ngay khoảnh khắc khi chúng nó tới gần, bỗng nhiên những thân ảnh này đột ngột dừng lại một chút, một đám vốn là gương mặt mờ mịt, đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, đồng loạt ngẩng đầu, toàn bộ nhìn về phía vị nam tử áo xanh trên hòn đá, song phương bọn họ, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nam tử áo xanh vung tay trái lên, ngay lập tức, những thân ảnh này người nào người nấy thân thể trôi nổi, nhưng lại vòng qua bên cạnh mà đi, đi xa xa thì lại khôi phục vẻ mờ mịt, thanh âm u u lại quanh quẩn, chúng nó càng chạy càng xa. Tiên kiều hà kỳ trọng hiện thiên. Vấn quân hà nhật năng tương kiến, thanh âm dần dần đi xa, biển sương biến mất, hư vô màu xám cũng tiêu tán, không có gió lốc khủng bố Mạnh Hạo từng gặp qua, cứ như vậy bình tĩnh tiêu tán, tất cả khôi phục bình thường thì hòn đá trăm trượng chỗ Mạnh Hạo lại bay nhanh về phía trước, bọn họ là, Mạnh Hạo thân thể chấn động, dần dần khôi phục lại, nội tâm của hắn chấn động. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy đám thân ảnh quỷ dị này, hắn theo bản năng nhìn về phía nam tử áo xanh, hỏi, sau khi hỏi xong, Mạnh Hạo biết, lấy tu vi của đối phương cùng Trầm Mặc trong mấy ngày này, vấn đề này, có lẽ y sẽ không trả mình. Kiều Nô, nam tử áo xanh nhẹ giọng mở miệng, Đạp Tiên Kiều sau khi bị Quý Tổ băng diệt thì những ý chí còn sót lại của cầu này dung hợp lại đây, những người thèm muốn thời gian vĩnh hằng, khiến sinh mệnh có thể kéo dài, dung hợp niệm của bọn họ, hóa thành Kiều Nô, bọn họ đã lấy được sinh mệnh vĩnh hằng, mà cái giá phải trả là trở thành nô của cầu này, ngày ngày đêm đêm, ở trong sinh mệnh vĩnh hằng này, vĩnh viễn đi sửa chữa cây Đạp Tiên Kiều đã không thể sửa được nữa này. Chương 704, Hàng Sơn Áo Xanh 2. Mạnh Hạo nghe đến đó, tâm thần mạnh mẽ chấn động, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía đám kiều nô đã rời đi ở phía sau kia. Nhìn qua chỉ là một tấm hư vô, giống như có một tồn tại buông xuống một cái nắp, che đậy tất cả, thứ trong mắt nhìn thấy, chỉ có tối đen, tất cả mọi thứ trên đời, đều có giá của nó, đều có giá của nó. Nam tử áo xanh chua xót, thấp giọng thì thào, tay cầm bầu rượu, gắt gao cầm chặt bầu rượu, thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không có hỏi lại. Nam tử trung niên áo xanh cũng không tiếp tục nói chuyện, y trầm mặc, lại nằm ở này đó, nhìn hư vô, mang theo cô đơn, thỉnh thoảng lại uống rượu, Mạnh Hạo cũng trầm mặc, Kiều Nô, một cái xưng hô rất chuẩn xác, chiếm được vĩnh hằng, bỏ ra đại giới, chỉ là đại giới này quá lớn, lớn đến mức khiến Mạnh Hạo nghĩ tới thanh âm u của những Kiều Nô đó, cho đến khi hai tháng lại trôi qua, ở bên trong hư vô phía trước, dần dần xuất hiện một hòn đá khổng lồ. Một tảng đá của Đạp Tiên Kiều này khó có thể hình dung độ lớn nhỏ, gần như to hơn mấy chục lần chỗ đại lục mà Mạnh Hạo đến lúc trước, một cổ uy áp mênh mông từ trên đó tràn ra, bao phủ bốn phía, nó trôi nổi ở trong hư vô, bốn phía bất quy tắc, Mạnh Hạo nhìn lại, trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra tàn cầu thật lớn kéo dài qua tinh không, mà hắn nhìn thấy trước khi tiến vào Khư Kiều giới. Giờ phút này, vị nam tử trung niên áo xanh kia, ngồi dậy, đứng lên, uống rượu không? Y nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt của y trong suốt, lại mang theo thâm thúy, giống như tinh không. Đây là lần thứ hai y chủ động mở miệng, lần đầu tiên là khi đến, giờ là lần thứ hai. Mạnh Hạo hiểu được, y là rời đi. Mạnh Hạo đứng dậy, sau khi ôm quyền cúi đầu, nhìn trung niên áo xanh, hai mắt sáng ngời, chần chờ một chút, gật gật đầu, nam tử áo xanh nở nụ cười, tay phải vung lên, hũ rượu kia bay thẳng đến tay Mạnh Hạo, Mạnh Hạo một phát bắt được. Sau đó không chần chờ, uống một hớp lớn, một hớp rượu thật lớn này uống xong, rượu trực tiếp rót vào yết hầu, một cổ cảm giác nóng bỏng nháy mắt bùng nổ, dường như muốn thiêu đốt, làm cho tu vi toàn thân Mạnh Hạo ầm ầm vận chuyển, tiểu tử thật tham lam, cũng đành, xem như lộ phí vậy. Nam tử áo xanh nâng tay phải lên chỉ một cái về phía Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo lập tức lại chấn động, một ngụm rượu lớn kia ở trong cơ thể hắn nháy mắt hóa thành một vật tương tự với kim đan, tán ra từng trận mùi rượu, cùng dung hợp với hoàng mỹ kim đan của Mạnh Hạo. Mặc dù nó không có làm cho tu vi Mạnh Hạo kéo lên, nhưng Mạnh Hạo cảm thấy thân thể trong một cái chớp mắt giống như có chút bất đồng. Cửu đan tại thể, có thể giúp ngươi sử dụng đạp ca kiếm khí của ta hai lần, dưới tiên một kiếm chém chết. Trung niên áo xanh thu hồi tay phải thì bầu rượu trở về, bị y cầm ở trong tay, chuyển một cái đi ra khỏi tảng đá lớn trăm trượng, đi về phía đại lục tiên kiều thạch khổng lồ kia. Ngươi hỏi ngày nào có thể gặp lại. Ta đã tìm ngươi 3.000 năm, nam tử áo xanh cất bước đi vào hư vô, tiếng động than nhẹ, từ trong miệng y truyền ra, khi còn quanh quẩn thì trong thanh âm kia có sự phiền muộn nói không nên lời, có sự cô đơn không cách nào diễn tả. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn cảm nhận được trong đầu, nhiều thêm một cái kiếm quyết. Kiếm quyết này là một lạc ấn, Mạnh Hạo không thể minh ngộ, nhưng có thể cảm nhận được, mình có thể vận chuyển. Phóng xuất ra tử khí trong kim đan, sau hai lần, ấn ký ấy sẽ tiêu tán. Nhìn nam tử đi xa, Mạnh Hạo lập tức lớn tiếng hô lên, kính xin tiền bối báo cho biết tục danh. Hàng Sơn, thanh âm từ từ quanh quẩn, kèm theo than nhẹ của trung niên áo xanh, rất xa rời đi, dần dần tiêu tán ở bên trong hư vô. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hướng về phía trung niên áo xanh biến mất, ôm quyền cúi đầu thật sâu, hồi lâu, khi Mạnh Hạo đứng dậy thì dưới chân hắn tảng đá lớn trăm trượng, đã trực tiếp đánh vào bên cạnh đại địa to lớn do tiên cầu thạch hình thành này, nháy mắt xé rách bức tường cản trở, xuyên thấu vào, hiện ra ở trước mắt Mạnh Hạo, là một thế giới khổng lồ, đây là khu vực lớn nhất trong tất cả thế giới do tiên kiều thạch hình thành ở gần đây, mà có trong bản đồ ngọc giản Mạnh Hạo đoạt được, Mạnh Hạo đứng trên tảng đá trăm trượng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi đây bầu trời rất là ổn định, cũng không có quá nhiều khe nứt hư vô, chúng chốc chốc lại xuất hiện, mặt đất núi non phập phồng, có thể nhìn thấy không ít di tích tồn tại, vần quanh bát phương, theo hòn đá gào thét đi trước, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe. Cả vùng đất này sơn mạch chập trùng, nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo, những sơn mạch này dường như cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà ở những điểm tiếp giáp giữa các sơn mạch này, giống như tồn tại một số quy luật, đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo có loại cảm giác này, trên thực tế lúc ở trong thế giới lúc trước, hắn cũng có loại phát hiện này, chẳng qua thế giới trước so với nơi này nhỏ hơn rất nhiều, quan sát không quá rõ ràng, mà nay mảnh thế giới này vô cùng khổng lồ, Mạnh Hạo ở giữa không trung vừa thấy như vậy, càng cảm thấy sơn mạch nơi này kỳ dị. Giống phù văn, đây là cảm giác trực quan nhất của Mạnh Hạo. Hắn nhớ tới trước khi tiến vào Khư Kiều giới, nhìn thấy trên vô số đá vụn trong tiên kiều tang thương trong tinh không kia, có tồn tại ấn ký phù văn, rất hiển nhiên, sơn mạch nơi này chính là những ấn ký phù văn kia biến thành, bởi vì mảnh thế giới này khổng lồ cùng đầy đủ, cho nên khi Mạnh Hạo nhìn lại, cảm giác rõ ràng hơn. Đạp tiên kiều trước kia, ấn ký phù văn ở bên trên, mỗi cái phải đều là tiên phù mới đúng, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, hơi thở tiên nhân chỉ đường trong cơ thể vận chuyển. Mắt trái liên tục nháy mấy cái, sau đó mạnh mẽ mở to mắt, triển khai pháp thuật tiên mục mà Chim Anh Vũ truyền thụ cho hắn. Phương pháp này vừa mở ra, thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động mạnh. Trong mắt trái của hắn, nhìn qua mặt đất, không phải là từng ngọn sơn mạch, mà là từng con hắc long đang ngửa mặt lên trời thê lương gào thét. Những hắc long này thân mình đứt đoạn, có một số còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh. Tiếng ngâm của chúng, kinh thiên động địa, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập. Cả người như bị ngọn núi vô hình đánh lên trên người, pháp thuật tiên mục bỗng nhiên bị trực tiếp đánh gãy, nhưng ngay tại khoảnh khắc trước khi pháp thuật tiên mục bị bứt ra, Mạnh Hạo thấy được ở phía xa, cư nhiên tồn tại một con hồ điệp hắc sắc rõ ràng vượt xa hẳn những con hắc long khác. Con bướm này thân ảnh mơ hồ, người ngoài căn bản là nhìn không thấy, nó ở vùng đất phía xa, mỗi một lần vỗ cánh, đều có rất nhiều hắc long bị hút đến, bị nó cắn nuốt. Hơn nữa, trong cơ thể hồ điệp này, thế mà lại tồn tại một khu vực không nhỏ, trong khu vực này, tất cả đều là tiên thổ. Chương 705, gặp Triệu U Lan. Khi tất cả những hình ảnh này biến mất, trên trán Mạnh Hạo lưu lại đều là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chính mình lấy pháp thuật tiên mục nhìn qua, thế mà lại thấy được một màn kinh người như vậy. Giờ phút này hai mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn về phía mặt đất, tất cả như thường, sơn mạch vẫn là sơn mạch, không phải hắc long gào thét, mà xa xa, nơi mà Mạnh Hạo dùng tiên mục nhìn thấy hắc điệp, giờ phút này nhìn lại, chỉ là một mảnh sơn mạch rất bình thường mà thôi, chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất, khu vực đấy dường như là nơi giao hội của hầu hết sơn mạch, kiều nô, hắc long, hồ điệp. Khư kiều giới này thần bí khó lường, Mạnh Hạo trầm mặc, thân mình từ trên hòn đá bay ra, đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn hòn đá trăm trượng bay đi hướng khác, trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về hướng khu vực mà tiên mục thấy có hắc điệp ở phía xa xa. Ta lúc trước nhìn thấy, hình như là tiên thổ. Tuyệt đối không sai. Hàm lượng tiên thổ khổng lồ như thế, nếu ta lấy được toàn bộ, có lẽ sẽ ngưng tụ ra được đồ đằng thổ. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, có chút chần chờ. Một màn đã thấy trong tiên mục làm cho Mạnh Hạo có loại cảm giác kinh tâm động phách. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành người trên người, thì trả giá một chút đại giới cũng là phải. Một lát sau, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. Thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, bay về khu vực mà tiên mục đoán là có tồn tại hắc điệp, mau chóng đuổi theo. Mạnh Hạo âm thầm phân tích, từ vùng đất Tây Mạc đến nơi đây có hơn 20 người, không có khả năng có người đồng thời có được tiên nhân chỉ đường như của mình, có thể dùng pháp thuật tiên mục. Kể từ đó, có thể nhìn ra con bướm kia, có lẽ chỉ có chính mình. Một khi đã như vậy, khả năng những người khác tranh đoạt với mình sẽ rất nhỏ, nếu đã như thế mà còn muốn buông tay thì Mạnh Hạo không cam lòng. Giờ phút này nếu đã hạ quyết tâm, hắn cũng không do dự nữa, tốc độ cực nhanh, đi thẳng đến phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã 7 ngày. 7 ngày này, Mạnh Hạo vẫn luôn đi về phía trước, trên đường hắn lại triển khai hai lần pháp thuật tiên mục, nhìn hắc điệp kia cắn nuốt hắc long ở bát phương, cảm thụ được khí thế bàn bạc của hắc điệp. Cho đến ngày thứ 8 thì Mạnh Hạo rốt cục tới khu vực nơi này, đây là nơi giao hội của hơn 10 ngọn sơn mạch, ở đây Mạnh Hạo thấy được một thung lũng cực lớn, trong thung lũng này từng trận sương trắng lượn lờ, ngăn cản linh thức lan tràn, khi thì quay cuồng như muốn cắn nuốt cả sơn hà. Mạnh Hạo bay vòng quanh thung lũng này một vòng, mày kiếm dần dần nhăn lại,

làm sao để dở ngói mà không chạm vào cấm chế nữa. Ánh mắt này cực kỳ sắc bén, rơi vào trong mắt Triệu U Lan, nhất thời lại làm nàng hít sâu vào, ẩn ẩn cảm thấy dưới ánh mắt này, giống như toàn thân không được bình thường. Thừa dịp Chỉ Hương ở một bên không có chú ý, hai mắt Triệu U Lan bỗng nhiên chợt lóe, tay trái nhìn như tùy ý nâng lên, nhưng lại ở trong phút chốc, biến hóa một chút tư thế, giơ lên ngón út. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo giống như phát hiện ra cái gì, thì nàng rất nhanh liền thu ngón út lại, mà Chỉ Hương ở một bên thì trên mặt lại lộ ra vẻ kính nể, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên công a, người này họ Mạnh. Chỉ bằng bản lĩnh có thể san lấp mặt bằng cung điện tiên nhân cổ, mà không đụng chạm cấm chế này, phải được xưng đại sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.